phế tài nghịch thiên, lính đánh thuê cuồng phi. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì đừng rời đi, cứ vĩnh viễn ở bên cạnh ta, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Nàng luôn biết mà, ta làm nhiều chuyện như vậy bất quá chỉ vì muốn giữ nàng mãi mãi chẳng thể rời khỏi ta. Chấm, Bách Lý Thần Hy thở dài. Ta biết chứ, làm sao nàng không biết được. Nàng từng nói qua muốn có được trái tim nàng thì hắn hãy dùng trái tim của hắn để đổi lấy. Chỉ là lúc đó mơ hồ nói vậy, chưa nghĩ tới rằng hắn sẽ thật sự làm như vậy. Hắn thực sự mang chân tâm của mình ra, nỗ lực để đổi lấy chân tâm của nàng. Có muốn ra ngoài tản bộ không? Nạp Lan Ngôn Kỳ đột nhiên đề nghị. Bách Lý Thần Hy ngước mắt lên nhìn hắn, thắc mắc tại sao hắn đột nhiên nghĩ đến việc đưa nàng xuất cung. Nạp Lan Ngôn Kỳ đáp, đã lâu nàng không trở lại phủ tướng quân, không muốn quay về sao? Dạo này nhiều biến cố phát sinh, ta sợ làm gia gia và phụ thân bất an, chỉ là chưa nghĩ ra nên đối mặt với bọn họ như thế nào. Nàng một nửa muốn quay về, một nửa lại xoắn suýt cũng không biết nên làm sao đối diện với bọn họ như thế nào. Trước sau khác biệt lớn như vậy, làm sao Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong có thể không hoài nghi. Nạp Lan Ngôn Kỳ hôn lên trán Bách Lý Thần Hy trấn an. Sao vậy Bách Lý Thần Hy, nàng đường đường là một kẻ sát nhân tay đầy máu tanh gờ yêu ta ếch người không chớp mắt lại đột nhiên trở nên mềm yếu như vậy. Bọn họ hoảng loạn, lo lắng, hoài nghi, nhưng bọn họ là người chứng kiến nàng lớn lên. Họ nỡ làm gì nàng, hửm, ngươi không hiểu đâu, Bách Lý Thần Hy thì thầm, Ngôn Kỳ, ngươi làm sao hiểu được, ta đã không còn là Bách Lý Thần Hy của trước đây nữa, Bách Lý Thần Hy của quá khứ chết rồi. Bách Lý Thần Hy mà là bảo bối trong tay Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong hết mực nâng niu chết rồi, tan thành hư không nơi rừng ma ngày ấy rồi. Thần Hy, ta tin rằng bất kể nàng là ai, cả tộc Bách Lý và tướng quân đều sẽ đứng về phía nàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ an ủi nàng, hắn như cảm nhận được sự thống khổ tuyệt vọng ngự trị trong người con gái này, rất đau đớn, rất ngợp thở. Hắn càng nắm chặt tay Bách Lý Thần Hy hơn nữa. Bách Lý Thần Hy im lặng một lúc lâu mới khẽ hỏi. Ngôn Kỳ, nếu ta nói rằng Bách Lý Thần Hy của quá khứ chết rồi, và Bách Lý Thần Hy hiện tại không phải là Bách Lý Thần Hy của quá khứ, ngươi sẽ làm gì? Cái gì mà quá khứ, hiện tại, đặt trong lòng ta luôn chỉ có nàng chỉ là nàng thôi. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt như thiêu như đốt. Mọi chuyện đã an bài ổn thỏa rồi, sao nàng cứ mãi suy tư? Lẽ ra ta phải tìm việc gì đó để làm để nàng không bận tâm đến chuyện đó nữa. Nói xong, Nạp Lan Ngôn Kỳ lần tay lên viền môi của Bách Lý Thần Hy. Nàng đẩy tay hắn ra nhanh nhẹn đặt tay lên ngực đặt hiệu cấm, ngăn cản hành động của Nạp Lan Ngôn Kỳ, và tức giận nói. Ngươi có thể đoan chính hơn chút không? Trong đầu toàn mấy thứ bậy bạ, ta cũng muốn nghiêm túc nhưng tiểu Ngôn Kỳ vừa nhìn thấy nàng liền đứt dây cương rồi. Nạp Lan Ngôn Kỳ trông vô cùng vô tội. Nghe thấy mấy lời hồ ngôn loạn ngữ này, Bách Lý Thần Hy liếc nhìn nơi nào đó của Nạp Lan Ngôn Kỳ quả thực đang diễu võ dương oai, mặt nàng đổi sắc đẩy Na Lần Yan Chi ra rồi đứng dậy, chỉnh lý lại y phục. Trở về phủ tướng quân gặp bọn họ đi, nàng muốn ta đi như thế này sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm trọn Bách Lý Thần Hy trong vòng tay của mình, cầu mong thêm một cơ hội. Không định an ủi nó sao? Ngươi còn ngang ngược à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Thần Hy trừng mắt nhìn hắn, vươn tay muốn đẩy ra, nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ đã nhanh tay nắm lấy tay nàng kéo mạnh, Bách Lý Thần Hy lại ngã vào vòng tay hắn và môi của hắn nhanh chóng lấp môi nàng. Trong khoảnh khắc ấy Bách Lý Thần Hy không thể nói thành lời. Lại là một màn triền miên không dứt, khi Bách Lý Thần Hy bị đánh thức mặt trời đã lên cao, và Nạp Lan Ngôn Kỳ hiếm khi không rời đi. Dậy rồi à, Nạp Lan Ngôn Kỳ dịu dàng nhìn nàng. Bách Lý Thần Hy không khỏi trợn tròn mắt tặng cho hắn hai cái đảo mắt khinh bỉ, có thể không tỉnh lại sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ không cảm thấy gì ngoài sự đáng yêu của nàng, không nhịn được in lên đôi môi hơi nhếch lên của Bách Lý Thần Hy một nụ hôn, sau đó nói. Dậy đi thu dọn một chút ta sẽ cùng nàng trở về phủ tướng quân. Bách Lý Thần Hy đứng dậy, nắm lấy y phục bên cạnh bắt đầu mặc vào người, Nạp Lan Ngôn Kỳ mắt đong đầy ôn nhu như nước nhìn theo từng cử chỉ của nàng, cuối cùng không nhịn được lắc đầu bước tới đứng trước mặt nàng, thân mật giúp nàng chỉnh lý y phục. Bách Lý Thần Hy lập tức choáng váng. Một vị hoàng đế cao cao tại thượng lại tự tay giúp thê tử mình mặc y phục thì ai mà không cảm động cho được. Nạp Lan Ngôn Kỳ giúp Bách Lý Thần Hy mặc y phục lại ấn vai nàng ngồi xuống trước gương đồng tự mình cầm lược chải đầu cho nàng. Những chiếc răng lược mỏng manh lướt qua mái tóc đen như mực và Bách Lý Thần Hy như người mơ vừa tỉnh lại. Khẽ nâng mắt lên, hai bóng người trong gương đang ngồi và đứng dừng lại trong khoảnh khắc. Động tác của Nạp Lan Ngôn Kỳ tỉ mỉ dịu dàng và đôi mắt chăm chú chỉ dành cho riêng ái nhân. Bách Lý Thần Hy ngoan ngoãn ngồi xuống, để Nạp Lan Ngôn Kỳ búi tóc cho mình. Hạnh phúc đong đầy, hài hòa không thể tả. Khi Ngự Thanh tiến vào, những gì y nhìn thấy là một cảnh tượng như vậy, có chút mơ hồ chắc trở, hàng vạn năm trước cũng có một khung cảnh hài hòa, ấm áp và cảm động như vậy, đúng không? Thật đáng thương khi mọi thứ kết thúc vì sự hủy hoại của người đó. Ngự Thanh không biết làm cách nào để thoái thác, dù sao cảnh tượng đó vẫn để lại trong tâm trí y, sau khi Nạp Lan Ngôn Kỳ giúp Bách Lý Thần Hy sửa soạn ổn thỏa, nàng cũng đáp lễ mà giúp hắn. Bách Lý Thần Hy rất ít khi hầu hạ Nạp Lan Ngôn Kỳ mặc y phục. Hai người mềm mềm mại mại mà đối mắt, ai chứng kiến cũng không khỏi ngạc nhiên mà cảm thán. Hoàng đế tàn nhẫn nhất, nhìn xem hoàng thượng của chúng ta cũng không phải là yêu thê như mạng sao, đau như thấu xương tủy, quan hệ giữa hai vợ chồng tốt như vậy, nhưng thiên hạ được bao nhiêu người. Bách Lý Thần Hy không thông báo trước nên khi họ trở về phủ tướng quân, Bách Lý Vân Thiên và những người khác có vẻ luống cuống chẳng biết làm sao. Chuyện này đến chuyện khác xảy ra, khiến Triển Ngọc Cầm, Bách Lý Minh Tùng và Bách Lý Thiến Hy đều có cảm giác sợ hãi chân thành đối với Bách Lý Thần Hy. Tuy rằng nàng chưa hề thương tổn bọn họ, nhưng họ vẫn sợ hãi theo bản năng, họ sợ Bách Lý Thần Hy không quên chuyện cũ tìm họ báo thù. Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong không bao giờ quan tâm tất cả tiền căn hậu quả giữa bọn họ. Họ chỉ có thể đổ lỗi cho những mưu mô dã tâm đen tối trốn thâm cung đã biến Bách Lý Thần Hy thành một kẻ tàn nhẫn như vậy. Họ không sợ hãi hay ghê tởm bảo bối của họ, chỉ đau lòng cho Bách Lý Thần Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia trưởng tộc Bách Lý đều cho rằng chính họ đã đưa Bách Lý Thần Hy phải vào trốn thâm cung ăn thịt người không nhà xương ấy, trong lòng luôn có cảm giác tội lỗi, khi thấy Bách Lý Thần Hy trở về, họ không khỏi đau khổ, xót xa. Hà Vân Chân vẫn lưu lại phủ tướng quân, không nghe ngóng tin tức gì ở bên ngoài, nên nhìn thấy Bách Lý Thần Hy trở về, ngoài vui mừng ra, chỉ còn vô cùng vui mừng. Bách Lý Thần Hy trở về phủ tướng quân, trong mắt Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong không tồn tại sự ghê sợ và bối rối như trong tưởng tượng của nàng, chỉ có xót xa đong đầy yêu thương. Trái tim nàng đau nhói, choáng ngợp bởi tình thương ấy. Gia gia cha, Thần Hy con không cần phải nói gì cả, chúng ta đều hiểu mà. Bách Lý Vân Thiên cắt lời nàng, mà nhị nương, Minh Tùng, Thiến Hy. Bách Lý Thần Hy chào hỏi từng người một, không phải nàng không mang thù hận, chỉ là nàng sẵn sàng cho ba mẫu tử Triển Ngọc Cầm nhiều thêm một cơ hội, vì gia gia và phụ thân nàng, sự thật đã chứng minh rằng quyết định của nàng là đúng đắn. Ba mẫu tử Triển Ngọc Cầm đều sững sờ, Bách Lý Thần Hy bước lên trước hai bước ghé sát tai họ thấp giọng nói chỉ để bọn họ nghe được. Chỉ cần bà an phận mà sống với cha qua tháng ngày sau nay, ta sẽ không truy cứu chuyện cũ, bà có thể an tâm rồi. Hoàng thượng, thần quý phi, mời ngồi. Nghe xong lời nói Bách Lý Thần Hy, trái tim đang treo lửng lơ trong lòng ngực của Triển Ngọc Cầm cuối cùng cũng rơi xuống, nhanh chóng cung kính mời Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy ngồi. Bách Lý Thần Hy cười mỉm, nhị nương cứ gọi con là Thần Hy đi, chúng ta là người gia đình, không cần phải khách sáo như vậy. Triển Ngọc Cầm nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, hắn bâng quơ nói. Thần Hy nói đúng, đây là phủ tướng quân, không phải hoàng cung, cho nên người không cần phải hầu hạ. Lần tụ họp này có thể coi là ngày hòa thuận ấm áp nhất trong phủ đại tướng quân suốt bao nhiêu năm, mâu thuẫn giữa Bách Lý Thần Hy và mẹ con Triển Ngọc Cầm từ xa mà khô cằn thành ngọc ngà gấm vóc. Mẹ con Triển Ngọc Cầm lúng túng trước sự rộng lượng của Bách Lý Thần Hy. So sánh sự tàn nhẫn của nàng đối với người khác rồi nhìn vào sự bao dung đối với họ, bọn họ liền cảm thấy Bách Lý Thần Hy thật sự tốt, bắt đầu thực sự đặt Bách Lý Thần Hy vào trong lòng, biến thành người thân, ai cũng không được phép ức hiếp. Bách Lý Thần Hy từ nhỏ đã không có gia đình bên cạnh, nên kiếp này nàng rất trân trọng tình cảm gia đình, sở dĩ trước đó bao dung rộng lượng như vậy là vì Bách Lý Ứng Phong. Hiện tại nhìn Triển Ngọc Cầm và đôi huynh muội kia thật sự hối hận vì lỗi lầm trong quá khứ, nàng cũng sinh ra chút tình cảm đối xử với họ từ tận đáy lòng. Nàng không thể nói là trong lòng cảm động, nhưng cũng không thể phản bác, hoặc nói là thật ra trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm. Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy ở lại phủ tướng quân cho đến khi trời tối sẫm rồi mới rời đi. Đường trở về đẫm màu hoàng hôn tím, họ không chọn đi xe ngựa mà chọn tản bộ. Tất nhiên, đây là chiều theo mong muốn của Bách Lý Thần Hy. Nói mới nhớ, Bách Lý Thần Hy đã tới thế giới này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên đến chợ đêm. Phải nói chợ đêm ở đây cũng đông đúc, đâu đâu cũng thấy hoa đang ngợp trời, chiếu sáng từng ngõ hẻm, đầu đường không bày hàng rong, chỉ có các quán ăn nhưng vẫn vô cùng náo nhiệt. Bách Lý Thần Hy thả bước chậm chậm, ánh mắt bị phồn hoa thu hút, đưa tò mò đi ra bốn phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chợ đêm rực rỡ hơn những gì nàng thấy ban ngày. Bách Lý Thần Hy vô cùng thích thú bước đi hết gian này tới gian khác, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng kiên nhẫn đi cùng, hắn không hề sốt ruột, ngược lại rất thích thú, ánh mắt đầy nhìn Bách Lý Thần Hy đầy yêu chiều sủng ái. Bách Lý Thần Hy nắm tay hắn, lớn lên đẹp mắt như vậy là để mấy người nhìn sao? Sao phía trước lại có nhiều người vậy chứ? Cách đó không xa nhìn lại, Bách Lý Thần Hy nhìn thấy đám đông hỗn loạn, nàng không băng qua biển người, cũng không biết là ở đâu, chỉ nhìn thấy làn khói cuồn cuộn dường như đang bốc cháy, thản nhiên nói. Hình như có hỏa hoạn, ngay sau khi giọng nói vừa thốt ra, cô cảm thấy eo bị ôm lên, nhanh đến nỗi không kịp phản ứng. Cơ thể nàng mềm nhũn, khi hoàn hồn lại thì nàng đã đứng trong biển lửa. Cách chương.